Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3356, xuống dốc hỗn độn giới 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario Diệp Thiếu Dương vội nói, liền cho đại chất tử đi, dù sao còn có một thanh Thái A kiếm. Tứ Bảo nói, vậy liền nhà ta thằng nhãi con dùng Thái A kiếm, Hiên Viên kiếm lưu cho thái tử. Hai thanh kiếm không sai biệt lắm, khác nhau ở chỗ nào sao? Diệp Thiếu Dương không hiểu. Hiên Viên kiếm, là đế vương ở giữa chờ chúng ta tương lai đều già, tiếp theo thế hệ lão đại chính là thái tử. Cái gì thái tử, Diệp Thiếu Dương phản bác, được chưa tương lai tiểu bảo bọn hắn, vẫn là phải lấy hắn làm hạch tâm, Hiên Viên kiếm biểu tượng đế vương ý nghĩa càng lớn một điểm. Diệp Thiếu Dương nghiêm mặt nói, ta này không đồng ý, không ai sinh ra chính là làm lão đại, hắn có thể hay không làm lão đại, nhìn hắn thực lực của mình, hòa thượng, đối với chúng ta đời sau, ta tuyệt sẽ không bất công, người ta là sinh tử huynh đệ, con của ngươi chính là ta nhi tử, nếu như hắn gặp rủi ro ta liều mạng hết thảy cũng muốn cứu hắn, điểm này, ngươi tốt nhất nhớ kỹ. Về sau không nên nói nữa thái tử loại lời này, Tứ Bảo cười xấu hổ cười, nội tâm lại cảm giác thật ấm áp. Diệp Thiếu Dương chuyển hướng Ngô Gia Vĩ, nói ra tiểu mộc nếu là nhi tử ta tương lai cũng là muốn tu luyện Mao Sơn pháp thuật, không thể rời bỏ kiếm, bất quá đối với đạo kiếm lý giải, ngươi so ta rất được nhiều cho nên. Lại được nhiều cái đồ đệ đúng a, Ngô Gia Vĩ một mặt không kiên nhẫn, nhà hắn tiểu bảo đã quấn ta vài chục năm, đều nhanh phiền chết, cái này lại tới một cái. Diệp Thiếu Dương mặc kệ hắn, biết hắn là tại chửi bậy, bọn hắn giữa lẫn nhau không cần nói. Quá nhiều, Ngô Gia Vĩ tuyệt đối sẽ đem đạo kiếm của chính mình tâm đắc không giữ lại chút nào truyền thụ ra ngoài. Lão đại, vậy chúng ta muốn làm thế nào? Tiểu Thanh dẫn đầu hỏi cái này chiến thuật tính chất vấn đề. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, ta nghĩ, vô cực quỷ vương coi như trở về, chúng ta vẫn còn có chút thời gian, bởi vì hắn không có khả năng một mình phấn chiến, hắn trước tiên cần phải về Thái Âm Sơn, đi hợp nhất hắn những bộ hạ kia, sau đó chế định chiến lược tìm cơ hội, phù này hợp tác phong của hắn, cho nên, chúng ta sẽ có một đoạn thời gian dùng để chuẩn bị, duy nhất theo tới không giống nhau chính là, hắn hiện tại có lãnh ngọc thân thể, có thể tùy thời đi vào nhân gian. Mọi người phân tích tại cái tiền đề này dưới, bọn hắn càng thêm cần phải cẩn thận trước được đem chính mình nấp kỹ chủ. Yếu là Diệp Thiếu Dương, đừng để vô cực quỷ vương tìm tới, mặc dù rất không có khả năng, nhưng vạn nhất vô cực quỷ vương thật lặng lẽ đi vào nhân gian hành thích hắn, vậy thì thật là khó lòng phòng bị. Cho nên, các ngươi đối ngoại không muốn công bố ta trở về tin tức, không phải vậy pháp thuật giới lộn xộn, hội lại càng dễ cho người ta thời cơ lợi dụng, mà lại ta vừa vặn cần một chút thời gian đến bế quan tu luyện, mặc dù khả năng mãi mãi cũng không phải quỷ vương đối thủ, nhưng ta nghĩ tu đến đạo phong bước đi kia, dạng này đối phó quỷ vương, phần thắng liền có thể lớn một chút, dù sao thực lực mới là vương đạo. Ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Vô cực, phía trên kia là cảnh giới gì? Muốn biết sao ta liền các ngươi Phật gia cảnh giới cũng làm rõ ràng. Diệp Thiếu Dương đắc ý cười với hắn, lấy, Tứ Bảo nói, Phật môn ta cũng rõ ràng, nói ra ngươi không tin ta bây giờ cũng đến toàn chi cảnh giới, ý tư chính là toàn chi không nghi ngờ, lại hướng lên còn có nhất trọng cảnh giới, gọi đại tự tại. Đến một bước này, chính là vạn pháp giai không, chưa tương toàn vô, hẳn là tầng cao nhất, dù sao Bồ Tát cùng Phật đều không phải là dựa vào tu luyện có khả năng đạt tới. Diệp Thiếu Dương nói, ta tại dân quốc lúc Mao Tiểu Phương giúp ta tìm được một bản cổ thư, phía trên có một ít liên quan tới cảnh giới giới thiệu các ngươi Phật môn, tại đại tự tại phía trên, còn có nhất trọng cảnh giới, gọi là Hàn, ý là Phật tổ đệ tử thân truyền, đây là cảnh giới tối cao rồi, chỉ có mở tam minh lục thông siêu phàm nhập thánh hạng người mới có thể lĩnh ngộ, từ xưa đến nay lác đác không có mấy, xem như tu hành bỉ ngạn rồi. Tam minh, lục thông, Tứ Bảo kinh ngạc ngẩn người, có người đến qua sao? Có, Đạt Ma, Huyền Trang. Đường Tăng, Tiểu Bạch kêu lên, Đường Tăng còn biết pháp thuật à, Diệp Thiếu Dương liếc nàng một cái, có rảnh nhiều đọc điểm lịch sử Tây Du Ký đó là tiểu thuyết. Ngô Gia Vĩ hiếu kỳ hỏi, cánh cửa kia đâu? Vô cực phía trên, còn có hai cái cảnh giới, Thái Ất Tiên cùng Đại La Tiên. Người bây giờ không đã có Thái Ất Tán Tiên thực lực sao? Tứ Bảo không hiểu, có thực lực cùng thực tế leo lên cảnh giới này, là hai chuyện khác nhau. Đạo nhân Thái Ất Tiên, mở ra đại thần thông, trên sách nói có hô phong hoán vũ, di sơn đảo hải chi lực, đương nhiên cổ thư liền ưa thích nói như vậy, xem như một loại ví von liền tốt, bất quá mở ra đại thần thông ta là tin tưởng. Sau đó là Đại La Kim Tiên, đó chính là tu thành chính đạo rồi, mặc dù không có trảm tam thi, nhưng một dạng có thể lĩnh ngộ hỗn nguyên vô cực thần thông, bất tử bất diệt chân chính vô địch thiên hạ. Diệp Thiếu Dương nói đến đây chút, trong đầu nổi lên xuyên Việt trước đó cùng vô cực quỷ vương trận chiến cuối cùng, trước lúc này, hắn đối đạo phong trên thực lực hẳn không rõ ràng lắm, bởi vì thực lực đến trình độ nhất định, liền không có cách nào định lượng rồi, tại lĩnh ngộ vô cực cảnh giới sau đó, hắn còn sâu hơn đến đắc ý cho là mình cùng đạo phong thực lực sai biệt không lớn. Kết quả trận chiến kia, Đạo Phong biểu hiện xem như nhường hắn hoàn toàn phục rồi. Tại vô cực quỷ vương trung cực âm dương chi đạo trước mặt chính mình trên cơ bản cùng cái thớt gỗ bên trên cá không sai biệt lắm, không có gì sức phản kháng, có thể miễn cưỡng tự vệ cũng không tệ rồi, nhưng Đạo Phong có thể liên tục khám phá vô cực quỷ vương phong ấn còn có dư lực tới cứu mình. Nếu không phải là vì cứu mình, vô cực quỷ vương thật chưa hẳn có thể lưu được hắn. Cho nên, người bây giờ muốn bế quan tu luyện. Tại Diệp Thiếu Dương gật đầu sau đó, Tứ Bảo lại đưa ra một vấn đề thế nhưng là, nếu như vô cực quỷ vương cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện, đây không phải là vĩnh viễn so ngươi lợi hại. Diệp Thiếu Dương cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều, pháp thuật là có hạn mức cao nhất, làm sao có thể vô hạn tiếp tục tăng lên, vô cực quỷ vương đã từng thực lực, đại khái là tương đương với Đại La Kim Tiên, chỉ là hắn về sau lại lĩnh ngộ âm dương hằng bản chi đạo, đây là pháp thuật trung cực trạng thái, lúc này mới thật vô địch thiên hạ, nhưng cũng đến pháp thuật trần nhà, không có khả năng lợi hại hơn. Những này, một mặt là Diệp Thiếu Dương tại dân quốc lúc tìm cổ bản, hiểu biết đến, còn có một mặt là hắn đang bị nhốt trong 10 năm, dần dần xem xét cặn kẽ minh bạch. Mỗi người đều có chính mình đối đạo lĩnh ngộ, đây chính là lực lượng ngươi nơi phát ra, giống Lê Sơn Lão Mẫu Huyễn Linh Hoa Hải, Diêu Quang Tiên Tử Tinh Thần Hoa Quang, Thải Vân Tiên Tử Tiên Nhạc Sát Trận, Xích Nguyệt La Sát Nguyệt Hoa Chi Lực. Các loại những này, đều là đối một loại lực lượng cực hạn lĩnh ngộ, biến hóa để cho bản thân sử dụng, nhưng đây đều là vũ trụ vạn vật bên trong bộ phận lực lượng, mặc kệ là ngôi sao, ánh trăng, thực vật, thanh âm, đều có cực hạn của nó, chân chính như bức nhất là toàn bộ tam giới thời không vĩnh hằng lực lượng. Vô cực quỷ vương sở dĩ tam giới vô địch là bởi vì hắn hoặc là nói hai người bọn họ, lĩnh ngộ. Được âm dương trung cực áo nghĩa thiên địa giao thái âm dương nhị khí sinh sôi không ngừng, không người là đối thủ của hắn. Đây là hắn thủ đoạn mạnh nhất. Cách chương.